Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, một người một sói. Lần nữa lên đường, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Gromas trước khi lên đường, nhìn xem sắc mặt có chút mê mang Monet. Gromas cười cười, quay người từ một cái trong tủ chén lấy ra một cái trái ác quỷ. Cái này cái trái ác quỷ chính là lúc trước Gromas bọn hắn từ cái kia giá trị 550 triệu berry hải tặc Iron May trong tay giành được hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây. Nguyên bản Gromas vẫn muốn tìm một cái nhân tuyển thích hợp, đem cái này rất cường lực trái ác quỷ giao cái người kia đi dùng ăn. Bất quá đi qua lâu như vậy, Gromas cũng không tìm được người nào tới ăn. Cái này trái cây lại đem thả xuống đến liền không sai biệt lắm nên mốc meo. Cùng dạng này dài răng rặc chờ đợi, không bằng lấy ra dùng được rồi. Tả hữu bất quá là cái trái ác quỷ thôi, đặt ở chỗ đó không dùng được, không bằng cho Monet dùng, chí ít có thể mang đến một chút giá trị không phải sao. Về sau nếu là gặp lại cái gì người thích hợp, lại đi tìm tốt hơn trái cây chính là, nếu là tạm thời còn tìm không thấy con đường đi tới, không bằng liền đi đơn giản nhất con đường kia đi, mạnh lên bất kể nói thế nào, mặc kệ người ngày sau còn có hay không còn lại muốn đi làm sự tình. Tóm lại cái này cố gắng để cho mình biến thành cường giả, gia tăng thực lực của mình là chắc chắn sẽ không có sai. Đây là một viên hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây, vô cùng cường đại. Đương nhiên, mấu chốt ở chỗ ngươi làm sao khai phát nó. Khai thác tốt, nó thậm chí có thể kết nối hiện thực cùng hư ảo, đủ để trở thành mở ra ngươi trở thành con đường cường giả đại chìa khóa cửa. Gromas vừa nói, một bên đem cái này trái ác quỷ giao cho còn có chút mộng bức Monet trong tay. Sau đó ngay tại cái kia Monet kinh ngạc trong ánh mắt, Gromas 10 phần ôn nhu sờ lên tóc của nàng. Sau đó nói, đương nhiên, cái này lựa chọn cuối cùng quyền tại ngươi. Nếu như ngươi không muốn đi con đường như vậy, liền đem cái này trái ác quỷ trả về chỗ cũ là được rồi. Monet lúc này mới lấy lại tinh thần, đồng dạng ôn nhu cười một cái nói, ta sẽ thật tốt suy tính, đa tạ thuyền trưởng. Kiệt ha ha ha ha, cho mê mang các bộ hạ chỉ điểm sai lầm, cũng là ta người thuyền trưởng này hẳn là vai chịu trách nhiệm đâu. Tốt, ngươi liền trong đoạn thời gian này thật tốt suy nghĩ một cái đi. Lão tử muốn đi buông thả bản thân, Gromas cười lớn nói. Sau đó ngay tại Monet còn không có phản ứng kịp thời điểm, Gromas cái kia bàn tay heo ăn mặn trong nháy mắt chùm lên Monet trên ngực, nhẹ nhàng bóp một cái. Sau đó thừa dịp Monet ngẩn người thời cơ, Gromas cầm lấy trên bàn đen đen Musi, hết sức nhanh chóng rời đi gian phòng này. Thẳng đến Gromas rời đi về sau, Monet mới phản ứng được, hơi đỏ mặt, hướng về phía Gromas rời đi phương hướng mắng to, đồ lưu manh. Gromas cũng không có trực tiếp liền rời đi Gyojinto, mà là trước đi tìm bảo bối của mình muội muội. Sayali đã tuyển người cá vịnh biển đạt thành giấc mộng của mình thứ nhất, cái kia chính là ở chỗ này mở người cá quán cà phê. Tại Gromas đẩy ra cái này quán cà phê cửa tiệm lúc, Sayali cũng là cao hứng nhìn về phía Gromas, sau đó vô cùng hưng phấn một thanh nhào tới Gromas trên thân. Ôm Gromas mở miệng cao hứng nói, Anikun, ngươi đến xem ta sao? Bị muội muội mình ôm lấy về sau, Gromas cũng là rất cao hứng nói, buổi sáng không phải mới cùng một chỗ từ trong nhà rời đi sao? Ngươi lời nói này thật giống như ta thật lâu không có tới thăm ngươi. Sayali lúc này cũng đã chờ thành thiếu nữ, Gromas hơi ôm lấy nàng về sau liền có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Sau đó đối Sayali nói ra, nghe Robin nói, ngươi gần nhất đang cùng nàng cùng một chỗ kế hoạch cái gì sao? Sayali đang nghe Gromas lời nói sau cũng là hào hứng gật gật đầu nói. Không sai, Anikun, liên quan tới mở một cái quán cà phê mộng tưởng, ta đã thực hiện, hiện tại quán cà phê sinh ý rất tốt đâu. Ta cua cà phê có thể cho những đồng bào mang đến tiếu dung. Thật sự là quá tốt cho nên ta chuẩn bị phải đi hoàn thành cái thứ hai mộng tưởng rồi. Sayali vừa nói, đi một bên cho Gromas tưới pha lên cà phê tới. Gromas cũng là rất tùy ý ngồi tại một tòa ghế dựa trước. Nhìn xem bận rộn Sayali nói ra. Có đúng không? Chuẩn bị muốn kiến tạo thuộc về Gyojinto, Sayali công viên, sao? Đang tại tưới pha lấy cà phê Sayali khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là rất vui vẻ nói. Nguyên lai Anikun ngươi không có quên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nữa nha. Các loại nhận lấy Sayali tưới pha cà phê. Gromas đắc ý uống một ngụm sau mới tiếp tục nói. Bảo bối muội muội của ta mộng tưởng. Ta lại làm sao có thể quên đâu. Kế hoạch kia ta cũng đã phê chuẩn. Xác thực, chúng ta Gyojinto hẳn là kiến tạo một cái có thể cho mọi người mang đến khoái hoạt nhạc viên. Đồng thời chúng ta sẽ đem có quan hệ với các loại, mây, tài liệu, kỹ thuật vận dụng đến cái này. Trong công viên, thành cho chúng ta, chiêu bài, quảng cáo thứ nhất. Tin tưởng cái này công viên cũng sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Sayuri cho tới nay đều muốn đi quần đảo Sabaody bên trên, bong bóng công viên, đi du ngoạn một lần. Nhưng là ở đó cũng không phải là một cái cỡ nào địa phương tốt. Cũng không phải nói nguy hiểm cái gì. Chỉ cần có Gromas đi theo, liền xem như gặp thiên long nhân, Sayuri cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Với lại hiện tại Gromas còn không biết. Gorose nhóm đã nghiêm khắc yêu cầu các nhà thiên long nhân nhóm quản tốt tay của mình. Không cho phép đang cùng Gyojinto thế lực tìm phiền toái. Không phải quản ngươi có đúng hay không thiên long nhân. Đều muốn giết không tha. Cho nên Sayali đi quần đảo Sabaody bên trên chơi đùa cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự. Tình. Chỉ bất quá quần đảo Sabaody bên trên người đối ngư nhân cùng người cá hai chủng tộc này tồn tại. Rất lớn kỳ thị, đây là quần đảo Sabaody thân là thiên long nhân trực thuộc đảo, di họa, thứ nhất. Người trên đảo sớm đều đã bị tẩy não trở thành đem ngư nhân cùng người cá coi như loài cá, cực. Đoàn chủ nghĩa chủng tộc người, mà Sayali hình thể lại rất lớn. Cho nên không cách nào giống phía sau Kami như vậy, đem chính mình ẩn tàng thành nhân loại đi chơi đùa nghịch. Như vậy nàng nếu là đi quần đảo Sabaody, không thể thiếu muốn bị một chút rác rưởi phá hủy tâm tình. Cho nên Gromas cũng không định mang Sayali đi quần đảo Sabaody bên trên kia là cái gì trong công. Viên đi chơi, cũng không cho phép Sayali đi, cho nên tại cái kia về sau. Sayali liền có một cái mới mộng tưởng, cái kia chính là tại Gyojinto bên trên thành lập một cái thuộc về Gyojinto công viên. Có thể làm cho tất cả giống như nàng đối bong bóng công viên sinh lòng hướng tới những đồng bào đều. Có thể tại Gyojinto bên trên cảm nhận được loại kia niềm vui thú. Đối với tự mình muội muội mộng tưởng, Gromas đương nhiên là nguyện ý ủng hộ. Với lại cái này không chỉ có là đối Gyojinto chuyện tốt, cũng là đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc chuyện tốt. Công viên khẳng định là có thể lợi nhuận nha, cũng coi là tài chính khai nguyên, còn có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hình tượng tại toàn bộ Gyojinto bên trên lần nữa tăng lên một đợt, cho mình cũng lại soát một đợt danh vọng, lợi mình lại lợi dân. Cớ sao mà không làm đâu. Đối với tự mình muội muội mộng tưởng, Gromas đương nhiên là nguyện ý ủng hộ. Với lại cái này không chỉ có là đối Gyojinto chuyện tốt, cũng là đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc chuyện tốt. Công viên khẳng định là có thể lợi nhuận nha, cũng coi là tài chính khai nguyên, còn có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hình tượng tại toàn bộ Gyojinto bên trên lần nữa tăng lên một đợt, cho mình cũng lại soát một đợt danh vọng, lợi mình lại lợi dân, cớ sao mà không làm đâu. Sau đó Gromas cũng cùng Sayali nói một chút mình muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu tin tức. Lần này Sayali mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không có ngăn đón không cho Gromas đi, càng không có nói để Gromas muốn dẫn lấy nàng cùng đi. Đầu tiên Gromas trở lại Gyojinto thời gian đã rất lâu rồi. Bây giờ muốn ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu rất bình thường cũng rất hợp lý. Sayori đương nhiên không có khả năng ngăn cản cái gì. Tiếp theo, nàng hiện tại lớn nhỏ cũng là lão bản. Càng là ở tay chuẩn bị cùng Robin cùng một chỗ kế hoạch kiến tạo thuộc về Gyojinto công viên đâu. Cũng là bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không thể cùng Gromas cùng một chỗ chạy loạn. Anikun, ở bên ngoài muốn chú ý an toàn của mình a. Sayori rất thân mật bưng lên Gromas uống xong chén cà phê sau quan tâm nói, yên tâm đi, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có. Gromas cười lớn nói, đang cùng Sayori cáo biệt xong về sau, Gromas lúc ra cửa cũng là nhìn thấy cái kia uể oải đang tại phơi nắng giống cái phó suốt. Shimosuki, tại nàng cái bụng phụ cận, còn có mấy con đám sói con đang uống sữa đâu. Cái kia Shimosuki liếc mắt Gromas một chút về sau, mười phần ngạo kiều nhẹ giọng hư dưới, tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn Gromas khi chủ nhân. Ngược lại có chút ghét bỏ cùng khinh bỉ cảm giác, Gromas cũng không có để ý cái gì, mà là vuốt vuốt đầu của nàng, để nàng phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm. Nhìn nàng cái này trắng trắng mập mập bộ dáng, Sayali chiếu cố rất dụng tâm a, đoán chừng nàng đã tôn sùng Sayali vì chủ nhân đi. Người tại cái này khinh bỉ ta, chúng ta sẽ đi cưỡi nhà ngươi lão công. Gromas mười phần lòng dạ hẹp hòi mở miệng nói ra, mà Shibusuki cũng là há mồm liền dùng mình đầu lưỡi lớn liếm lấy Gromas một mặt nước bọt, đem Gromas cho đuổi đi. Ba ngày sau đó, tại Campbell trên mặt biển, một cái to lớn phó suốp trên lưng trở đi một cái to con thân ảnh. Nam nhân kia sau lưng cõng một thanh chiến phủ, trong tay một bên nắm dây cương, một bên cầm một cái bầu rượu, mười phần tiêu sái uống chút rượu, khẽ hát mà, "Wai Fang a, chúng ta đã có thật lâu không có đi ra tới chơi đùa nghịch qua a. Thật hoài niệm trước kia hai ta cùng một chỗ bốn phía sông sáo thời gian." Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, "Wai Fang tứ chi rơi trên mặt biển, mỗi một cái điểm dừng chân đều là một cái nho nhỏ khối băng." Mà hắn cũng là mười phần tán thành gật đầu, biểu tình kia tựa hồ cũng là rất vui sướng bộ dáng. Các loại chuyến đi này kết thúc về sau, người cũng trở về Gyojinto đi, người cùng Shimosuki đều có hài tử, còn náo cái gì tính tình, phân ra sinh hoạt có ý tứ sao? Ta tìm ngươi còn muốn đi quần đảo Sa Bao đi bên trên, thật sự là phiền phức. Gromas vỗ vỗ Wai Fang cổ nói ra, nói đến cái này Wai Fang sẽ chạy tới quần đảo Sa Bao đi mắc lừa thủ vệ chi khuyển, lý do cũng là có thể để Gromas cười đến rụng răng. Nguyên bản ngay từ đầu, tại Gromas trở về Gyojinto về sau, Wai Fang cùng Shimosuki hai cái này lâu ngày tách rời các đồng loại cũng là rốt cục có thể đắc ý sinh hoạt chung một chỗ. Một lúc sau, quả nhiên hai người bọn họ liền làm ra xấu hổ sự tình. Rất nhanh Shimosuki liền mang bầu đám sói con làm chuẩn mụ mụ. Tại Shimosuki mang thai trong lúc đó, nàng bệnh đa nghi tựa hồ cũng là càng ngày càng nặng, luôn luôn hoài nghi Wai Fang có phải hay không ở bên ngoài bao nuôi cái gì tiểu tam. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là nữ nhân vẫn là sói cái, nhưng phàm là có linh trí sinh mệnh, các nàng tổng hội ở không đi gây sự, cả ngày lâm vào trong huyễn tưởng. Gromas có thể vì Wai Fang làm chứng, toàn bộ Gyojinto bên trên sói loại sinh vật này, chỉ có Wai Fang cùng Shimosuki, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là Wei Fang tại Shimotsuki mang thai thời điểm vượt quá giới hạn. A, chẳng lẽ hắn còn có thể đi làm cá không thành? Kết quả Wei Fang cứ như vậy bị Shimotsuki cho đuổi đi, ủy khuất ba ba đi theo Luchi đi quần đảo. Sa Bao đi mắc lừa, độc thân cầu đi. Wei Fang cũng là tức giận quang quác kêu loạn. Tựa hồ như nói trong lòng mình ủy khuất cùng bất mãn. Ý kia giống như liền là Shimotsuki không đến cùng hắn nói xin lỗi. Hắn là một cái kiêu ngạo sói đực là không thể nào ưỡn nghiêm mặt trở về. Gromas cũng lười lại tiếp tục tham gia hai người bọn họ ở giữa, sói tình sử. Gặp Wei Fang không nghe, cũng không có tiếp tục lại nói cái gì. Cứ như vậy, một người một sói, đạp về tiến về Đông Hải đường đi. Tại Đông Hải, Bắc Ghi gia hỏa này lúc này đang đội cái đại cái mũi đỏ. Có chút kỳ quái sờ lấy cằm của mình đối bên người tạp ba kỳ đám người nói. Thật sự là kỳ quái, ta gần nhất mí mắt trực nhảy, tựa hồ luôn cảm giác muốn đã xảy ra chuyện gì, Bắc Ghi thuyền trường. Có phải hay không bởi vì tất cả mọi người nói Đông Hải tới cái đại nhân vật nguyên nhân a? Cái kia tóc đỏ, tuần thú sư Mohaji vừa nói đến đây, liền bị Bắc Ghi ra hỏa này kéo lại cổ áo, dùng mình đại cái mũi đỏ đỉnh lấy đầu của hắn mở miệng nổi giận la mắng. Ngươi hỗn đản này, ngươi đang nói ai cái mũi đỏ đâu? Là muốn chết sao? Không phải cái mũi đỏ, là tóc đỏ. Mohaji cũng là tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi còn dám xách, Bắc Ghi cùng cái tố chất thần kinh bình thường. Một tay đem Mohaji đè xuống đất, đối cái mông của hắn liền là một trận đạp mạnh. Hắn lúc này còn không biết, mình năm đó, bạn xấu, nhóm đã bắt đầu tập kết lấy hướng Đông Hải xuất phát. Mà bọn hắn mục tiêu chủ yếu thứ nhất liền là đem hắn tìm ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?